Dã thú người tường vi, chương 2, không gian, góc truyện audio.com. Hóa ra đây hết thảy đều không phải nằm mơ. Từ Trường Thanh yên lặng nhìn chằm chằm phía trên, rốt cục nhớ tới vì cái gì trần nhà trước mắt nhìn quen mắt như vậy. Bởi vì hắn từng ngày ngày đêm đêm đối với cái mạng nhện kêu oán hận không biết bao nhiêu lần. Ngoài cửa truyền đến tiếng Vân Di cúi đầu nói chuyện, chỗ tiền này ngươi đã thu. Chớ để hài tử gãi mặt, ba bữa cũng chăm lo tốt một chút. Lão phụ lấy bạc khúm núm đáp ứng. Từ Trường Thanh trầm mặc nghe, hắn trong lòng biết Vân Di thương tiếc hắn. Chỉ liền tính cho lão phụ kia thêm nhiều tiền, cũng không thể thay đổi cái gì. Dù sao có tiền cũng không giúp người tiêu tai tránh họa. Mà bệnh hắn mắc lại đúng là thiên họa người người sợ hãi. Gặp phải đều sẽ hoảng sợ tránh đi như trốn ôn dịch. Ai còn muốn đến chịu chết, lão phụ kia nếu không phải trong nhà bần cùng đến mức sắp chết đói. Cũng sẽ không đem phòng cho hắn ở, nghe tiếng bước chân rời đi của Vân Di. Từ Trường Thanh thế này mới nhịn lại trận ngứa khó chịu giật giật chân. Dưới thân giường lập tức phát ra tiếng chi rát liên tiếp. Thân thể hắn lúc này cũng mới hơn 11 tuổi một chút. Sau khi bệnh nặng càng là gầy như tượng gỗ. Việc không thể coi là nặng, dưới thân rõ ràng là một chiếc giường cũ không thể ngủ. Nhưng hắn không có bất cứ bất mãn gì. Đối với hắn mà nói có thể có một chiếc giường để nằm đã thực không tệ. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa của lão phụ. Hoàn toàn không có chút ý đi vào, chỉ là đứng ở cửa mở miệng. Tiểu thiếu gia, a di của ngươi nói, bảo ngươi đừng gãi mặt, đến lúc đó phá tướng liền khó coi. Lão phụ là một nông dân thành thật, cầm của nhân gia nhiều ngân lượng như vậy lại không làm việc trong lòng có quỷ. Cho nên nửa ngày mới chạy đến cửa nhắc nhở, cũng là hết tâm, nếu không phải thấy từ gia thiếu gia này bệnh tình tốt sống qua thiên họa. Nàng vốn ngay cả cạnh cửa cũng không dám chạm vào, Từ Trường Thanh thản nhiên ân một tiếng xem như trả lời. Nhưng trong lòng lại sáng như gương, không ảo não cũng không u oán. Bởi vì lúc này hắn đã không phải tiểu thiếu gia chỉ biết khóc nháo không hiểu chuyện trước kia. Hắn nâng tay theo bản năng sờ sờ nốt nhọt trên mặt. Vừa sờ vào càng thêm ngứa ngáy khó nhịn, như kim đâm giống nhau. Không chỉ trên mặt, toàn bộ cánh tay, sau lưng, trước ngực và dưới chân tất cả đều là nốt nhọt có mù. Vô luận hắn gãi hay không gãi, kết quả đều là giống nhau. Sau khi chóc ra sẽ ở trên người lưu lại rậm rạp sẹo rỗ lớn như móng tay. Giống như dòi bọ ở cùng với hắn. Không ai thuê dùng, cũng không tìm được đồ ăn. Cuối cùng y phục không thể che cả người tanh tưởi đói chết ở góc tường. Kết cục thê thảm cỡ nào. Nhưng, chết như vậy cũng không khiến hắn giải thoát. Ngược lại lại về thời gian trước. Vẫn thiên họa, vẫn không thể thoát khỏi bất hạnh. Nghe người ta nói người có thể sống qua thiên họa là kẻ có phúc khí. Mà Từ Trường Thanh sống qua một trận so với ai đều rõ hơn vận mệnh những ngày sau. Đủ loại xót xa nay nhớ tới tất cả đều là bi phẫn và chua xót khó nén. Nhưng rất nhanh lại bình tĩnh trở lại. Khóe miệng mang theo một tia kiên nhẫn. Nếu hắn mang theo một thân mặt dỗ thì thế nào? Hắn muốn sống, vì Vân Di cũng vì chính mình. Hắn biết rõ chuyện phát sinh trên người, có lẽ có thể tránh hung tìm cát, giúp mình và Vân Di sống tốt hơn một ít, cũng không thể uổng một lần sống lại, còn có những người từ gia đó vô luận thế nào. Hắn muốn sống, chỉ cần sống hết thảy đều còn chưa kết thúc, Từ Trường Thanh nặng nề nhắm mắt lại, trên người ngứa muốn điên căn bản không thể đi vào giấc ngủ. Chỉ có thể nhắm mắt dưỡng thần, tâm thần trầm xuống. Đột nhiên cảm thấy trước mặt sáng lên, ý thức tựa hồ tiến nhập một không gian, trong nháy mắt không thích hợp trên người giảm bớt không ít. Nơi này là nó cư nhiên vẫn còn, Từ Trường Thanh có chút kinh ngạc, nhớ rõ lúc trước có nạn hạn hán, bởi vì không có cái gì ăn, hắn chỉ có thể cùng người cùng lên núi tìm cỏ dại. Trong lúc lang thôn hổ yết từng nuốt nhầm một hòn đá nhỏ. Từ đó về sau. Trong thức hải liền thường xuyên xuất hiện một vật khó hiểu. Ngay từ đầu chỉ có thể ẩn ẩn cảm giác được nó tồn tại. Sau lại chậm rãi có thể cố ý tiến vào nơi đó. nhưng là chỉ có thể mơ hồ nhìn đến một tòa núi nhỏ nổi giữa không trung. Bởi vì lúc ấy mỗi ngày đói khổ lạnh lẽo, vắt óc tìm kế đều là nghĩ làm sao có thể đem bụng lấp đầy. Căn bản không có tâm tình để ý nó, một mực yên lặng mặc kệ tồn tại của nó, có khi ngẫu nhiên có thể dùng ý thức chạm vào nó. Nhớ rõ một lần cuối cùng tiến vào hắn đã cách núi nhỏ này rất gần rất gần. Tựa hồ tiếp theo có thể xuyên qua tầng sương mù dày đặc kia thấy rõ chân diện mục của nó. Này ý niệm này trong đầu quả nhiên thành thật, hắn đã tới trên núi nhỏ, thấy nó rõ ràng, cho dù cách sương mù dày đặc cũng chút không có cảm giác cách trở. Tâm niệm vừa truyền, ý thức đi tới trên núi nhỏ, cảm giác như cách một tầng sương mơ hồ trước kia đã không còn sót lại. Thậm chí càng tiến thêm một bước, tâm thần có thể rõ ràng khống chế nó, cứ như là nó đã là vật mình sở hữu. Trong núi nhỏ không khí rất tốt, từ trường thanh chạm vào núi đá cảm giác thanh lương thoải mái dị thường. Có thể tạm thời đã quên đi ngứa ngáy trên người, vì thế hắn do dự nhặt lên một khối đá để nhìn kỹ. Đột nhiên bành một thanh âm vang lên, đưa ý thức của hắn rời khỏi không gian. Hắn lập tức mở mắt ra, tầm mắt nhìn về phía cửa. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân chạy chậm. Ai nha, tiểu tổ tông của ta, ngươi làm sao chạy đến đây? Nơi này không thể ở a, ngươi không muốn mạng nhỏ có phải hay không? Sao còn cầm đá, muốn chết à cụ bà? Nương nói bên trong có lão hổ, ta muốn đi vào đánh lão hổ. Lão phụ nhân nhất thời quá sợ hãi, giữ chặt tôn nhi liền đi, vừa đi còn vừa thấp giọng hù dọa. Đúng, bên trong có một đại lão hổ chờ ăn thịt ngươi, ngươi con nghe con chết tiệt, nếu con không nghe lời vụng trộm chạy đến, xem ta bảo cha ngươi đánh nát mông của ngươi. Âm thanh hù dọa và khóc nháo dần dần nghe không được. Bốn phía lại khôi phục yên tĩnh, từ trường thanh ánh mắt hẹp lại. Đáy lòng né tránh một tia hâm mộ cùng chua xót, tay dưới chăn bông cũng không ý thức nắm chặt rồi mới phát hiện trong tay tựa hồ có vật cứng. Mất nửa ngày mới nâng tay ra khỏi chăn, khi thấy rõ thứ trong tay, từ trường thanh không khỏi kinh ngạc, đây là hòn đá vừa rồi cầm lấy ở trên núi nhỏ kia. Còn mang theo lương ý nhẹ nhẹ, nắm ở trong tay nhưng lại thoải mái khó nói nên lời. Thật sự có chút khó có thể tin, gì đó bên trong núi nhỏ kia cư nhiên có thể biến thành thật. Từ trường thanh nhìn chằm chằm hòn đá trong tay mắt không chớp. Nửa ngày khẽ thả đá trong tay xuống, phát ra âm thanh va chạm thanh thúy. Hắn đem thanh âm nghe rõ rành mạch, rốt cục xác định này khối đá là thật, cũng không phải do mình ảo tưởng. Hắn không ngại mệt lặp đi lặp lại 10 lần từ trong núi nhỏ lục tục lấy đá ra mới nhận rõ sự thật này. Núi nhỏ này giống như là vật hắn sở hữu có thể tùy ý bỏ vào hoặc xuất ra. Quá trình đơn giản chỉ cần hắn có một tia ý niệm trong đầu là có thể. Điều này làm cho từ trường thanh hơi có chút kinh sợ. Kinh là núi nhỏ quỷ dị này đến tột cùng có thể gây cho hắn cái gì? Sợ là nếu là bị người khác biết được tồn tại của nó, kết cục sẽ như thế nào? Hắn nuốt nước miếng, cơ hồ có thể nghe được tiếng tim đập bất an trong ngực mình. Nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại, lúc này sợ hãi và khủng hoảng là vô dụng. Suy tư một lát hắn quyết định tiếp tục nhìn tòa núi nhỏ kia. Xem nó rốt cuộc có chỗ ngạc nhiên gì, dù sao nó làm bạn với mình thời gian không ngắn. Trong lòng đối với nó kỳ thật cũng không có nhiều mâu thuẫn lắm. Huống hồ bí mật này chỉ cần hắn không nói, ai có thể biết, cho nên sau khi quyết định, hắn lại không hiểu sao có chút cảm giác hưng phấn. Hắn ẩn ẩn cảm giác ra núi nhỏ kia hẳn là kiện bảo vật thế gian hiếm thấy. Hơn nữa đối với mình có ích vô hại, nơi đó mắt hơi thở tràn ngập sinh khí, hít một ngụm liền cảm thấy toàn thân sảng khoái. Tuyệt đối không phải phàm vật, vì thế hắn nhắm mắt, ý thức trầm xuống, lại đi tới bên trong núi nhỏ. Tuy rằng hắn gọi là núi, nhưng trên thực tế chỉ là hình dạng giống núi. Lớn nhỏ cũng không thể đánh đồng cùng núi chân chính, chỉ có thể xem như một góc đỉnh núi mà thôi. Dài nhất cũng chỉ khoảng 10 trượng, thượng khoan hạ trách nổi giữa không trung hư vô. Chung quanh có mây mù lượn lờ, ẩn ẩn lộ ra bất phàm. lại gần nhìn màu sắc núi đá bình thường, không có dị trạng gì. Trên núi nhỏ này có rất nhiều khối đá, mặt đất cao thấp bất đồng, nơi cao khó có được một chỗ san bằng, nhưng lại có chút bùn đất, nói là bùn đất lại có chút giống bùn cát, bởi vì bên trong còn có chút đá bán trong suốt nhỏ vụn. Từ Trường Thanh cầm trong tay bóp vụn, hòn đá kia tựa như bã đậu bóp vào liền vỡ, thập phần tơi xốp, nơi thấp ngoại trừ đá liền chỉ có một sơn động. Từ Trường Thanh có chút chần chờ, nếu không phải hắn thật sự có cảm giác cả ngọn núi ở trong tầm khống chế, chỉ sợ sẽ không tùy tiện đi vào. Thạch động thiên nhiên hình thành, không có trải qua bất luận dấu vết xây dựng nào. Thạch bích gập ghềnh, loang lổ tạp xác, đi vào bên trong dò xét vài trượng liền thấy được điểm cuối. Nguyên bản là không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng hắn lại ngửi được mùi thơm ngát cực kỳ mê người. Tuy rằng không nồng đậm, lại khiến người vừa ngửi muốn ngửi nữa. Rất nhanh Từ Trường Thanh liền tìm được nơi phát ra kia mùi hương rồi. Là một nhũ thạch, bên trên không dày đặc tiểu thạch nhũ, giống không trung vũ vân treo ngược, gắn bó một mảnh càng nhìn càng cảm thấy bạch lãng thao thao. Ba dũng mấy ngày liền, mà ở giữa đã có một nhũ thạch cực lớn, từ đỉnh cơ hồ đâm xuống mặt đất, mà nơi phát ra hương khí kia đúng là chỗ thạch nhũ kia. Chỉ thấy ở chóp nhũ lúc này tích lạc một giọt chất lỏng xanh biếc sắc, rơi xuống phía dưới chỗ một hòn đá trong hang. Lục dịch kia rơi xuống chạm vào bệ đá lại lập tức bị hút đi hơn phân nửa. Từ Trường Thanh chậm rãi tới gần, lúc đầu mùi thơm ngát đập vào mặt, sau chỉ cảm thấy dư vị lâu dài, hấp thu xong cả người lập tức trở nên thần thanh khí sảng. Cách chương.